Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 203, xu thế nghiền ép. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Vâng, thuyền trưởng, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Khí thế như sấm vang. Trên đỉnh gác mái, bỉ ngươi xấu xí nghe thấy điều này. Cũng giận tím mặt rồi lạnh lùng nói. Tiểu quỷ vô liêm sỉ. Ngươi nói ai là đám người hỗn loạn chứ? Ngay khi lời này vừa nói ra, những người thuộc hạ phía sau anh ta sắc mặt trở nên cổ quái. Tuy nhiên, lúc này Hạ Nặc cũng không chú ý đến. Sau khi lưỡi kiếm nằm trong tay, anh ta bước xuống đất. Cả người anh ta giống như một mũi tên, lao về phía Bố La Đức. Thật nhanh a, Hạ Nặc với tốc độ cực nhanh. Lúc này trong mắt mọi người là người có thực lực rất cao. Thân ảnh xuất hiện nhiều lần, như ẩn hiện, không thể nhìn thấy rõ được. Ánh mắt của Bố La Đức đột nhiên đóng băng. Với tốc độ này cũng có thể thấy được, người này như một tiểu tử tóc đen tầm 20 tuổi. Chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài của anh ta. Tuy nhiên, trong tình huống này, anh ta không lùi lại được nữa. Phải giết được đám kẻ thù hùng mạnh kia, anh ta và cấp dưới của mình mới có thể trốn thoát được. Sau đó, đối mặt với Hạ Nặc càng lúc càng gần. Anh ta gầm lên, lưỡi kiếm trong tay anh ta được nhấc lên cao, với một khí chất dũng cảm và không kiềm chế được, đâm thẳng vào Hạ Nặc đang lao tới. Có một âm thanh chua chát vang lên trong không gian, trái ngược với tốc độ âm thanh của thanh kiếm. Sau đó, Bố La Đức cảm thấy một áp lực rất lớn, từ mũi kiếm của đối phương đâm xuống. Đương, những tia lửa phát ra từ hai thanh kiếm chạm vào nhau lóe lên trong đêm tối. Thấy hai người giằng co ở bên đó, các cán bộ ở phía hai bên đều cổ vũ cho đội trưởng của họ. Tuy nhiên, Bố La Đức biết rằng cuộc đối đầu dường như quá khó khăn. Sức mạnh của đối phương quá khủng khiếp, cho dù có sử dụng hết sức lực đến đâu, không thể loại bỏ được. Trong thời gian ngắn bế tắc, thân thể bắt đầu tê liệt, đã có dấu hiệu bị thương. Cuối cùng, khi máu chảy ra từ miệng, Bố La Đức không còn chịu nổi nỗi đau này nữa. Đứng dậy, anh ta gầm nhẹ một tiếng và dồn hết sức lực của mình. Đổ hết sức lực vào cánh tay phải, rồi lắc cổ tay, cuối cùng mở thanh kiếm ra. Cười khúc khích, máu ở miệng đột nhiên phụt ra. Cơn đau nhanh chóng lan từ chỗ cầm kiếm đến toàn bộ cánh tay. Bố La Đức đau đớn hít một hơi. Nhưng may mắn thay, sức mạnh của thanh kiếm kia cuối cùng cũng dừng lại. Cuối cùng anh ta chuẩn bị xuất thủ lại, sẵn sàng ra tay, một kiếm này rồi đến kiếm khác, khí thế hừng hực, mở rộng ra sức mạnh. Bố La Đức rõ ràng không muốn cho bên kia có cơ hội lấy lại sức mạnh. Do đó, tần số giữa các nhát kiếm là rất nhỏ. Trong mắt người ngoài, tốc độ này là không thể tin được. Mặt khác, sức mạnh thể chất luôn là thế mạnh của anh ấy. Vóc dáng của Bố La Đức rất đặc biệt. Điều này ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong quá trình anh ấy đang tấn công lại. Nếu không, anh ta đã không thể chống cự trong vòng vây của 4-500 người. Dẫn đầu một nhóm cán bộ tiêu diệt vòng vây và đến chân núi Whiskey. Do đó, cách chiến đấu có vẻ tiêu hao sức lực này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Bố La Đức. Sức mạnh được thể hiện bởi bên kia vào lúc này rõ ràng là tốt hơn so với bản thân anh ta. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất có thể là không nhiều, sẽ sớm lộ ra nhiều thiếu sót, vào thời điểm đó, sẽ là một cơ hội tốt để đánh bại. Tuy nhiên, Bố La Đức không ngờ rằng, trong khi anh ta đang thầm tính toán trong lòng, Hạ Nặc cũng đã im lặng quan sát anh ta. Nền tảng kiếm thuật rất tốt, di chuyển rất thành thạo và kinh nghiệm chiến đấu thực tế rất phong phú. Trong khi quan sát những chuyển động của đối phương, Hạ Nặc đã phân tích, sau đó liền thất vọng, nhưng thật đáng tiếc rằng sức mạnh là không đủ, ngay cả ta chỉ sử dụng được nhát kiếm đầu tiên với sức mạnh 70. Bước tiếp theo là rất miễn cưỡng, ban đầu, anh ta vẫn đang mong chờ sức mạnh của Bố La Đức. Rốt cuộc, khi nghe nói rằng bên kia cũng đã được danh tính là kiếm hào. Nhưng bây giờ có vẻ như sức mạnh của người này chỉ bằng thực lực của anh ta khi giết đại tá chuột ở cảng biển kia. Thậm chí còn yếu hơn. Sau một thời gian luyện tập ở khu vườn nhỏ, loại thực lực này hạ nặc cơ bản là không quan tâm. Nếu anh ta muốn thử thực lực của đối phương, tốc độ trực tiếp hoàn toàn tăng lên và từ sau lưng anh ta. Bất ngờ đâm một nhát kiếm, bố La Đức có thể sẽ trở thành vong hồn dưới thanh kiếm đó. Không sai biệt lắm, sau khi trận chiến kéo dài hơn 10 giây. Về cơ bản, phán đoán của hạ nặc cơ bản đã định hình. Lúc này, anh ta đã không còn hứng thú với thực lực của bố La Đức. Nhưng vì bên kia có thể tạo ra một tên tuổi lớn như vậy, nên phỏng chừng cũng có một vài chiêu kiếm đặc biệt, cũng giống như kiếm sĩ. Vì như vậy nên hạ nặc vẫn tò mò muốn thấy. Lúc này, hạ nặc không còn do dự nữa. Sức mạnh của anh ta tăng thêm 10, và tốc độ dần dần đạt đến cấp độ thực sự của anh ta. Trái ngược với bố La Đức đang bối rối, chỉ có áp lực trong cuộc đấu tay đôi được nhân lên. Đối phương bên kia kiếm chiêu như gió, anh ta thực sự có vài phần lo lắng. Không, dù như thế nào cũng phải xuống phía dưới. Nếu xuống được phía dưới, sẽ phát hiện được những kẽ hở. Bố La Đức nhận ra được tình huống, ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thoáng qua, mặt đất đột nhiên vỡ ra một vết nứt giống như mạng nhện. Bố La Đức lấy lực lùi về đầu con hẻm, quay lại bức tường, vững vàng lấy lại thân hình. Cuối cùng, tôi phải làm việc chăm chỉ. Rốt cuộc yếu mà còn thích ra gió sao? Hạ Nặc, người đã trải qua vô số trận chiến, rất ý thức về tình huống hiện tại. Anh ta nhìn bố La Đức, người đang thở hổn hển từ xa. Anh ta cũng không ngay lập tức tấn công, muốn cho đối phương một chút thời gian. Ngươi là ai? Bố La Đức đột nhiên hỏi vào lúc này. Đây có phải là để trì hoãn? Ngay lập tức Hạ Nặc nhìn ra được ý đồ của người này. Nhưng anh ta không quan tâm, vẫn duy trì tốc độ ổn định, cầm thanh kiếm trong tay và từ từ đi về phía bên kia. Trả lời một cách nhẹ nhàng, trước đây không phải đã nói với ngươi sao? Thuyền trưởng của nhóm cướp biển Tật Phong, Hạ Nặc, rất tốt, mặc dù chưa từng nghe thấy trước đây, nhưng bây giờ thì ta nhớ kỹ rồi. Ánh mắt của bố La Đức nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc. Lúc này anh ta gần như lấy lại sức mạnh của mình. Một động lực dữ dội dần dần ngưng tụ quanh cơ thể anh ta. Ta phải thừa nhận rằng sức mạnh của ngươi quá khủng khiếp. Như một con quái vật, trong giới kiếm sĩ, ta chưa bao giờ nhìn thấy ai mạnh hơn bỉ ngươi. Nhưng, chấm dứt tại đây thôi. Giọng điệu đột nhiên thay đổi. Ngay lập tức bố La Đức một lần nữa giơ thanh kiếm bản rộng trong tay. Lần này, bề mặt của lưỡi kiếm được bao phủ bởi một màn xương đen. Mà anh ta từ xa nhìn lại, như là một con hổ lao ra khỏi chuồng. Cả người toát ra vẻ sợ hãi. Thuyền trưởng, một vài câu cảm thán khác nhau vang lên cùng một lúc. Có khi là tiếng hét của nhóm cướp biển thanh kiếm sát. Đây là sự kinh ngạc khi chứng kiến sự đảo ngược tình thế của trận chiến. Trong khi giọng nói đến từ Đức Lãng Phổ, lại mang chút lo lắng. Kiếm phách sao? Không đúng, nó là thanh kiếm. Cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm sắt này, Hạ Nặc cũng thực sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó anh ta đã bình tĩnh lại và đánh giá màu sắc thực sự của nó. Đây rõ ràng là một cuộc chiến với người sắp chết. Loại động lực này cũng là bình thường. Khi đối mặt với bố La Đức, anh ta đang hét lên. Hạ Nặc nhìn anh ta với một ánh mắt nhẹ nhàng, khuôn mặt không hề bối rối. Cùng lúc đó, trên đỉnh của động Gia Hồ, đã có một làn sóng không khí mờ mờ, được bao quanh phát ra tiếng. Cách chương.